Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305. Chương 305. Ba người một trận chiến. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Phượng yêu nghiệt, ta đã trở về trận này thi đấu. Là Á Quốc ba người sát ra trùng vây, chính là Mặc Thất Nguyệt, Phong Giật Hiên, còn có Sở Thiên Dực, Bộc Dương gia toàn bộ hủy diệt, Thần Điện cũng là toàn bộ hủy diệt. Mặt khác sáu đại gia tộc cùng Bắc Châu Đế Quốc Hoàng Thất bắt được một cái danh ngạch, một cái tiểu quốc thành tích tốt nhất, nhân số nhiều nhất, mà Thần Điện bên trong người thế nhưng toàn bộ đều tử tuyệt. Việc này lộ ra quỷ dị, dĩ vãng năm thành tích tới xem, Thần Điện mỗi một lần đều phải chiếm một nửa danh ngạch, mà kế tiếp một nửa bên trong lại một lần phân nửa, sẽ bị đệ nhất gia tộc Bộc Dương gia chiếm cứ. Chính là hôm nay lại đã xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cái Mặc Thất Nguyệt, làm cho bọn họ thua hết cả bàn cờ. Vô luận là Thần Điện người vẫn là Bộc Dương gia người, sắc mặt rất khó xem. Monster Bộc Dương gia chỉ còn lại có một cái tồn tại, Bộc Dương Huyên Huyên. Về tới chiến cuộc gia chủ lúc sau bắt đầu khóc lóc kể lể. Lúc này nàng đã hoàn toàn biến thành một cái phế nhân. Nhiều năm như vậy tới tập đến trên người nàng đan dược đều có thể xếp thành sơn. Thật vất vả bồi dưỡng ra một thiên tài thế nhưng bị người phế đi. Này tuyệt đối không phải Bộc Dương gia có thể chịu đựng được sự tình. Bộc Dương gia chủ nói, hảo một cái Mặc Thất Nguyệt, bắt được tiến vào thánh vực danh ngạch thì thế nào, kia cũng phải nhìn xem ngươi có hay không mệnh đi vào. Nhìn đến nhà mình gia chủ sắc mặt dữ tợn vô cùng, một cái trưởng lão tiến lên nói, gia chủ, thiếu chủ chỗ nào? Bộc Dương Mặc Hàn đối Mặc Thất Nguyệt thực hảo, không thể hiểu được hảo, tốt làm cho bọn họ đều thập phần kinh ngạc. Hắn muốn vẫn là đem chính mình đương Bộc Dương gia người. Cũng đừng cho ta thêm phiền. Nếu là không đem chính mình đương Bộc Dương gia người, ta không ngại Bộc Dương gia thiếu một thiên tài thiếu chủ. Là, hành cung bên trong, Bắc Minh Vu đối Mặc Thất Nguyệt có chút lo lắng. Thất Nguyệt, thánh vực mở ra yêu cầu 7 ngày thời gian. Này 7 ngày ngươi nhất định phải cẩn thận. Thần Điện cùng Bộc Dương gia, còn có mặt khác gia tộc người chỉ sợ sẽ không làm ngươi như vậy nhẹ nhàng tiến vào thánh vực. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, bọn họ muốn đối ta động thủ liền cứ việc động thủ. Chẳng lẽ ta Mặc Thất Nguyệt sẽ sợ bọn họ không được sao? Nhất định phải cẩn thận. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Thần Nguyệt còn không có xuất quan sao? Bắc Minh Vu lắc lắc đầu nói, Thần Nguyệt hắn luôn luôn thần bí lạnh nhạt, ta cũng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc khi nào có thể xuất quan. Bộc Dương gia chuẩn bị đêm nay liền động thủ thu thập Mặc Thất Nguyệt, nghi sớm không nên muộn. Mà ở bọn họ phái ra mọi nhà tộc cao thủ sau khi ra ngoài, một cái hắc y nhân tiến đến hướng một cái thanh lãnh cao quý nam tử hội báo. Chủ tử, Bộc Dương gia chủ phái người đi ám sát Mặc tiểu thư. Mặc Hàn chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Ta đã biết, ta đối Thất Nguyệt thực lực thực yên tâm. Như vậy một chút người căn bản là thương không đến Thất Nguyệt. Huống chi ngươi không phải nói Phượng Tôn ở bên người nàng sao? Bất quá ngay sau đó, Mặc Hàn lại biến mất, chỉ để lại hắn cấp dưới không hiểu ra sao. Chủ tử ngươi không phải nói đúng Mặc tiểu thư thực lực thực yên tâm sao? Vì sao hiện tại lại đuổi đi qua? Mặc Hàn là yên tâm, bất quá vì để ngừa vạn nhất, vẫn là chính hắn tự mình đi một chuyến tương đối hảo. Thái tử điện hạ hành cung bên trong, bá bá bá, vài tiếng, vô số hắc ảnh rơi xuống, đem toàn bộ hành cung bao quanh vây quanh. đệ nhất gia tộc, trận thế quả nhiên không giống bình thường. Canh giữ ở hành cung thị vệ quát, là ai dám can đảm lẻn vào thái tử hành cung? Thái tử, lão phu còn không bỏ ở trong mắt, toàn bộ đều cho ta tránh ra. Một cái to lớn vang dội, thanh âm vang lên, một cái hắc y nhân ngươi xuất hiện. Hắn âm lạnh khủng bố, đúng là Bộc Dương gia chết trưởng lão. Lúc này bên trong truyền đến một cái thỉnh tiếng cười, đã có khách nhân tới, như vậy liền thỉnh bọn họ vào đi. Thái tử điện hạ có lệnh, chỉ cần Mặc tiểu thư còn ở tại hành cung một ngày, như vậy Mặc tiểu thư chính là hành cung chủ nhân. Nghe được Mặc Thất Nguyệt nói, bọn họ toàn bộ tránh ra, phóng Bộc Dương ra người tiến vào này hành cung bên trong. Bộc Dương tứ trưởng lão ngây ngang đi vào hành cung bên trong, nhìn về phía kia nhàn nhã ngồi ở chỗ nào Hách Liên Mặc Nhiên nói, ngươi cũng dám mời chúng ta tiến vào, quả nhiên đủ kiêu ngạo. Phượng Cảnh cầm một mảnh quả quýt đưa vào Mặc Thất Nguyệt trong miệng, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thế nhưng có đơn tử quấy rầy ta cùng nhà ta nương tử ở chung, quả nhiên đủ không muốn sống nữa. Thế nhân chỉ nhận thức Phượng Tôn kia một cái mặt nạ, đến nỗi Phượng Tôn bản nhân trưởng thành cái gì bộ dáng cũng không có bao nhiêu người biết. Lúc này Bộc Dương gia này đoàn người, không biết trước mắt cái này nhị thập tứ hiếu hảo phu quân, thế nhưng là truyền thuyết bên trong tà thần Phượng Tôn, chỉ bằng các ngươi hai cái tiểu bối, cũng muốn lão phu mệnh sao? Tứ trưởng lão âm ngoan nói, Phượng Cảnh khinh thường nhìn về phía hắn nói, không phải chúng ta hai người, chỉ cần ta một người, liền cũng đủ cho các ngươi mọi người có đến mà không có về. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, Phượng yêu nghiệt, nhiều người như vậy, ngươi độc chiếm nhưng không tốt, ta này không phải sợ nương tử mệt sao? Nương tử muốn động thủ, như vậy ta làm một nửa người cho ngươi liền hảo. Bộc Dương ra người đầy mặt tức giận, hai người kia thế nhưng hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt. Mặc Thất Nguyệt chỉ có 13 cấp đỉnh thực lực, mà nam nhân kia như thế tuổi trẻ, cũng lợi hại không đến chạy đi đâu. Như thế xem thường bọn họ, quả thực là tự tìm tử lộ. Tứ trưởng lão cực kỳ phẫn nộ hạ lệnh nói, giết bọn họ cho ta. Hai người trên tay sớm đã tích tụ thánh võ chi lực, một đạo khủng bố trận gió gào thét mà qua. Mục tiêu đó là Mặc Thất Nguyệt, kia trưởng phong bên trong ẩn chứa khủng bố sát khí. Phượng Cảnh chậm rãi đứng lên, lại làm hắn kia nhiếp người công kích tan thành mây khói. Thánh võ đế mà thôi, khiến cho ta sẽ xẻ ngươi. Phượng Cảnh vừa ra tay, khí thế bức người, làm tứ trưởng lão ngây ngẩn cả người. Ngươi, trước mắt người thực lực xa xa cao hơn hắn, cùng hắn đánh hoàn toàn là tự tìm tử lộ. Hôm nay hành động thật sự là lỗ mãng, có thiếu suy xét. Đối mặt trước mắt cái này cường thế vô cùng nam nhân, tứ trưởng lão duy nhất ý tưởng chính là chạy. Hiện tại muốn chạy, ngươi không phải cảm thấy đã quá muộn sao? Phượng Cảnh chắn hắn trước mặt nói, ngươi sao có thể như vậy cường? Tứ trưởng lão như là xem quái vật một nửa nhìn về phía Phượng Cảnh. Phượng Cảnh khóe miệng ngậm một mặt nghiền ngẫm tươi cười cười nói, bởi vì ta còn có một cái xưng hô, gọi là Phượng Tôn. Nói vậy các ngươi bảy đại gia tộc người hẳn là như sấm bên tai đi. Tứ trưởng lão mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ giống như thiên thần một nửa nam nhân, thân thể đang run rẩy. Phượng Tôn, tà thần Phượng Tôn, này nơi nào như sấm bên tai a, căn bản là hù chết người. Bọn họ trước nay cũng không biết Mặc Thất Nguyệt thế nhưng cùng tà thần Phượng Tôn là phu thê quan hệ. Nói cách khác, liền tính là mượn hắn 10.000 cái đơn tử, cũng không dám tới sát Mặc Thất Nguyệt. Tứ trưởng lão nói, Phượng Tôn hà tất vì một nữ nhân, cùng chúng ta Bộc Dương gia biến thành tử địch đâu. Phượng Cảnh nói, tuy là trước kia ta Phượng Thương Các cùng Bộc Dương gia không phải tử địch. Hôm nay bởi vì ngươi một câu, nhất định muốn trở thành tử địch đâu. Ta vì nương tử liền tính là cùng thiên hạ là địch, đều sẽ không tiếc. Huống chi là ngươi kẻ hèn một cái Bộc Dương gia. Tứ trưởng lão lại một lần xuất trưởng. Hôm nay hắn là biết chính mình trốn không thoát đâu. Duy nhất có thể làm chính là bám trụ Phượng Tôn. Hy vọng còn lại người có thể giết chết Mặc Thất Nguyệt, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Phượng Cảnh bên này khai chiến, Mặc Thất Nguyệt chút nào không hàm hồ xuống tay. Chính mình khế ước thú toàn bộ đều từ không gian bên trong triệu hồi ra tới. Phượng Cảnh nhìn tứ trưởng lão cười nói, ta nương tử đối phó nhiều người như vậy thực vất vả, ta phải đi giúp nàng, nhiều lấy liền không cùng ngươi chơi. Phượng Cảnh vừa động thủ, tứ trưởng lão thân thể giống như phá bố giống nhau bay đi ra ngoài. Phanh, một tiếng, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Tứ trưởng lão, còn lại người sợ hãi kêu. Chính là nhà bọn họ, tứ trưởng lão đã vô pháp trả lời bọn họ. Phượng Cảnh nhàn nhạt liếc hướng về phía bọn họ, sau đó tràn ra một mạt yêu nghiệt tươi cười. Nương tử, nói tốt một người một nửa, ngươi cũng không thể lòng tham nga. Hắn giống như một tôn sát thần một nửa, sắt vào Bộc Dương gia này một ít người bên trong, giống như một cái vô tình sát thủ một nửa, thu hoạch những người này tánh mạng. Phàm là tới gần Phượng Tôn người, đều ở nháy mắt bị mất mạng. Tà thần Phượng Tôn, không uổng công này danh. Mà mặt khác một bên, Mặc Thất Nguyệt một thân áo tím, thanh lạnh nhân vật, chỉ bạc mỹ lệ, huyết sắc quyến rũ, này đó Bộc Dương gia người, hoàn toàn quân lính tan rã. Hai người kia, đều là nhất đẳng nhất sát thần. Như vậy một liên thủ, quả thực chính là này đó Bộc Dương gia người ác mộng. Một đám Bộc Dương gia người ngã xuống, bọn họ phun huyết nói, liền tính các ngươi hai cái giết chúng ta, Bộc Dương gia cũng tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, gia chủ sẽ vì chúng ta báo thù. Các ngươi vây thú chi tranh mà thôi. Ở hai người cường thế càn quét dưới, cuối cùng không có chạy thoát một cái. Liền ở ngay lúc này, Phượng Cảnh bạc phượng ra tay, bổ về phía cách đó không xa một viên trên cây. Một cái mang theo mặt nạ hắc y nhân từ thư thượng rơi xuống, màu bạc thân ảnh chợt lóe. Phượng Tôn đã xông lên đi. Hắn nói, Bộc Dương gia thiếu chủ cũng tới. Một phen màu đen lưỡi hái ra tay, Bộc Dương Mặc Hàn cũng ra tay. Hai cái thân ảnh đan xen đánh lên. Bọn họ hai người tốc độ quá nhanh. Đường Mặc Thất Nguyệt phục hồi tinh thần lại, bọn họ hai người đã đánh túi bụi. Mặc Thất Nguyệt lớn tiếng hô, các ngươi hai cái cho ta dừng tay. Rất ít có thể gặp được như thế thế lực ngang nhau đối thủ. Bọn họ hai người đánh tận hứng, bất quá mỗi nhất chiêu tuyệt đối đều là nổi danh. Xem Mặc Thất Nguyệt có chút hãi hùng khiếp vía, Mặc Thất Nguyệt lớn tiếng hô, Phượng Cảnh, Mặc Hàn là bằng hữu của ta. Nghe được lời này, Phượng Cảnh chiêu số càng thêm linh lực. Mặc Hàn cũng không chút khách khí đáp lễ qua đi. Bọn họ vốn dĩ chính là địch nhân, hai người thực lực đều đạt tới thánh võ tôn cấp bậc. Như vậy một tá toàn bộ hành cung đều sập hơn phân nửa. Liền ở ngay lúc này, một thằng màu trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nhân màu tím tóc dài bay múa, Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên ý tứ vui sướng. Thần Nguyệt, ngươi xuất quan. Thần Nguyệt chỉ là ôn hòa nhìn Mặc Thất Nguyệt liếc mắt một cái, liền nói, Phượng Cảnh, Mặc Hàn, nếu muốn chiến, như vậy thêm ta một cái đi. Luôn luôn bình tĩnh Thần Nguyệt thế nhưng cũng gia nhập đi vào. Cái này làm cho Mặc Thất Nguyệt có một loại choáng váng cảm giác. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này ba người đụng tới cùng nhau, giống như là thiên lôi câu độc địa hỏa giống nhau. Mặc Thất Nguyệt quyết định bất chấp tất cả, nói, các ngươi đánh đi đại đi, nếu là đánh chết một cái, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Ngoặc kép, hết chương.